Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, kinh biến. Tôn Sách, Tuân Diễn các ngồi thuyền con một lá, cách xa nhau mấy bước, chuyện trò vui vẻ, hai người đều biết đối phương tâm ý. Tôn Sách không thể công, Tuân Diễn không dám công, thì xem ai đến tiếp sau binh lực tới trước. Bọn họ nhìn như nhẹ nhõm, tâm lý lại vô cùng gấp gáp, mặc dù biết đối phương không có sát ý, nhưng song phương sau lưng đều nắm chắc trăm tên cung nỗ thủ cây cung mà đối đãi. Muốn là cái nào tay trượt đi, nói không chừng cũng là một trận ác chiến. So sánh dưới, Tuân Diễn càng khẩn trương, hắn không chỉ có muốn lo lắng nơi xa cung nỗ thủ, còn muốn lo lắng gần trong gang tấc Tôn Sách. Tuy nói hai thuyền ở giữa cách nhau mấy bước, Tôn Sách lại không có mang vũ khí, nhưng hắn võ công cao cường, giết người chưa hẳn nhất định muốn dùng đao kiếm, quyền đầu cũng có thể đập chết người. Huống chi trong tay hắn còn có một mặt thép chế khiên tròn. Chính mình tuy nhiên cũng thông hiểu một số kiếm thuật, thế nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy. Tại Tôn Sách trước mặt, hắn chống đỡ không mấy hiệp. Mặc dù như thế, Tuân Diễn còn mạnh hơn làm trấn định. Cùng Tôn Sách nghiêm trang nói chuyện trời đất, thảo luận vài ngày phía dưới tình thế. Tuân Diễn còn lớn tiếng chất vấn Tôn Sách vài câu, hỏi hắn vì cái gì cướp bóc Dự Châu thế gia tài sản. Bước đi Hứa Thiệu, lại để cho rất nhiều thế gia ly biệt quê hương, có nhà nhưng không thể trở về. Để cho sau lưng tướng sĩ nghe đến hắn cùng Tôn Sách cũng không có nói chuyện gì không thể gặp người. Sự tình mà chính là đại biểu Dự Châu thế gia lên án Tôn Sách. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, vô cùng phối hợp giải thích, chỉ là nụ cười trên mặt không khỏi đáng giận, không giống như là cùng một cái lớn tuổi danh sĩ nói chuyện. Ngược lại là đùa hài tử chơi biết rất rõ ràng ngươi rất ngây thơ. Nhưng ta cùng ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Hai người đang nói, Tôn Sách dương dương lông mày, ngươi bên kia có tin tức tới. Tuân Diễn cẩn thận nghiêng đầu nhìn, phía sau, một tên kỵ sĩ đang từ phía bắc chạy như bay tới. Trong tay giơ biểu thị tình huống khẩn cấp màu đỏ cờ nhỏ. Tuân Diễn trong lòng bất an, lại không chịu biểu lộ ở trên mặt, không sao. Coi như không có viện binh, ta cũng có lòng tin giữ vững trận địa. Tôn Sách trêu chọc nói, nghe, ngươi đối Khúc Vân Thiên không có lòng tin gì à. Khúc tướng quân là chủ tướng, ta là phó tướng, hắn không cần nghe ta mệnh lệnh. Tuân Diễn nửa thật nửa giả, từ tốn nói, hắn đến, ta thì nghênh tôn tướng quân độ nước, buông tay đánh cược một lần, hắn không đến. Ta thì giữ vững trận địa, không cho tướng quân lên bờ một bước. Tướng quân kinh nghiệm lâu năm chiến trận, lại là chủ tướng, đánh bại ta cũng chưa chắc liền có thể thủ thắng. Nếu là bại, lại là đưa ta một cái công lao. Ngươi nói là Khúc Vân Thiên hội công thành. Tôn Sách cười ha ha, lắc đầu, hắn không có chiến thuyền, dựa vào khung cầu nổi công thành, cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Nói thật, ta đối với các ngươi thẳng thất vọng. 60.000 70.000 đại quân vây một cái nho nhỏ Toánh Dương thành, thế mà đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành độ nước, trắng để cho ta khẩn trương một phen. Khúc Vân Thiên lấy thiện chiến lấy sưng, cái này cũng không giống như hắn phong cách. Chẳng lẽ hiện tại chủ sự không phải hắn, mà chính là Hoàng Tử Diễm cái kia nói suông khách? Tuân Diễn cười không nói. Đã Tôn Sách còn không biết Hoàng Uyển hồi Tương Thành dụ đánh Hoàng Trung, hắn cũng vui vẻ được nhiều giữ bí mật mấy ngày. Nhưng Tôn Sách lầm cho là bọn họ mục tiêu cũng là Toánh Dương, cũng là hắn. Tôn Sách muốn từ trong miệng hắn lời nói khách sáo có thể không dễ dàng như vậy. Tôn Sách cũng không có hỏi nhiều, lần nữa ra hiệu Tuân Diễn có biến. Tuân Diễn quay đầu nhìn lại, gặp kỵ sĩ đã đến bờ sông, đang cùng hắn trưởng sử Tế Doãn nói cái gì đó. Tế Doãn không chỗ ở nhìn về bên này, thần sắc có chút lo nghĩ. Tuân Diễn trong lòng bất an, chắp tay một cái, thoạt nhìn là có chút tình huống cần ta hồi đi xử lý. Vậy ta thì không bồi tướng quân, về sau có cơ hội lại hướng tướng quân thỉnh giáo. Tôn Sách cười gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nơi xa Tế Doãn bọn người. Hắn có thể cảm giác được, Toánh Dương bên kia nhất định ra đại sự, như thế nắm lấy cơ hội tiến công, cũng có thể cấp tốc đánh bại Tuân Diễn. Đáng tiếc bên cạnh hắn đại bộ phận đều là kỵ binh. Bộ tốt chỉ có Điển Vi xuất lĩnh Vũ Mãnh Doanh. Vũ Mãnh Doanh là công kiên dùng, đối phó Tuân Diễn có chút đại tài tiểu dụng, thương tổn một cái đều là ăn thiệt thòi. Đáng tiếc cơ hội này, Tuân Diễn trở lại bên bờ, Tôn Sách cũng trở về đến bờ đông, lại phát hiện Tuân Diễn đã hoảng làm một đoàn. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức hạ lệnh Tạ Nghiễm Long, Quách Viên các loại hơn 10 cưỡi lưu lại giám thị. Người khác chạy tới Lâm Toánh phương hướng, đi nghênh đồng tập, ra lệnh một tiếng, các kỵ sĩ trở mình lên ngựa, dọc theo bờ sông quan đạo hướng nam vội vã mà đi. Tuân Diễn ngay tại xung quanh, Tế Doãn nhắc nhở hắn đối diện dị trạng, hắn quay người nhìn một chút, gặp Tôn Sách đi, chỉ còn lại có 10 cái kỵ sĩ giám thị, nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Hắn vừa lấy được Khúc Nghĩa tin tức, Hoàng Uyển bị Hoàng Trung khốn trong núi. Khúc Nghĩa quyết định từ bỏ Toánh Dương, chạy về Tương Thành, gấp rút tiếp viện Hoàng Uyển. Trừ Đoạn Hậu Khúc Nghĩa bản bộ, người khác đều hành quân gấp, hôm nay nhất định phải đuổi tới Tương Thành. 6-70 dặm đường, nửa ngày thời gian, tuy nhiên có thời điểm, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là Hoàng Uyển bị Hoàng Trung vây khốn tin tức làm cho người rất ngoài ý muốn. Tuân Diễn làm sao nghĩ cũng không ra lại là kết quả này. Chẳng lẽ không phải là Hoàng Trung bị Hoàng Uyển vây khốn à? Có phải hay không là hai người đều họ Hoàng? Lính liên lạc Lâm, tướng quân, Tôn Sách đi hạ du, rất có thể là chuẩn bị qua sông. Tế Doãn nhắc nhở, Tuân Diễn đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được Tôn Sách dụng ý. Tôn Sách không có thuyền, không có cách nào qua sông, nhưng Đồng Tập chính chạy đến. Hắn có chiến thuyền, có thể cấp tốc đem Tôn Sách bọn người vận đến Dĩnh Thủy phía Tây. Kỵ binh tốc độ nhanh, nhiều đi hơn 10 dặm đường đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Xa so với ở chỗ này khổ đợi mạnh. Một khi kỵ binh qua Dĩnh Thủy, lại vòng trở về, thì lúc nào cũng có thể phát động công kích. Hắn lại muốn bình yên lui lại thì khó. Tuân Diễn không dám khinh thường, vội vàng khiến người ta mời đến chỉ huy Hồ Kỵ Hung Nô tướng lĩnh Khứ Ti. Mời hắn xuất lĩnh Hung Nô kỵ binh dọc theo Dĩnh Thủy xuôi dòng. Giám thị Tôn Sách, tận khả năng không cho Tôn Sách vượt qua Dĩnh Thủy. Vạn nhất ngăn không được, cũng muốn cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn tự do hành động. Khứ Ti đã tiếp vào Khúc Nghĩa mệnh lệnh, chịu yểm hộ Tuân Diễn lui lại trách nhiệm, lúc này đồng ý mang theo 2000 Hung Nô kỵ binh hướng nam đi. Tuân Diễn không do dự nữa, lập tức hạ lệnh nhổ trại, chạy tới Tương Thành. Hoàng Uyển thân phận tôn quý, lại là chủ tướng, ra dạng này sự tình, Toánh Xuyên chiến trường dự định mục tiêu đã không có cách nào thực hiện. Hiện tại mục tiêu lớn nhất cũng là khống chế lại Tương Thành. Giáp huyện một vùng, tốt nhất có thể cứu ra Hoàng Uyển. 10000 bộ tốt vội vàng chỉnh đốn đội ngũ, nối đuôi nhau rời đi. Dĩnh Thủy bờ đông Tạ Nghiễm Long, Quách Viên để ở trong mắt, biết cơ hội tới, nhường 2 cái kỵ sĩ đuổi theo Tôn Sách, thông báo tin tức. Người khác thì sử dụng Tôn Sách nói chuyện với Tuân Diễn thì muốn đến chiếc kia thuyền nhỏ theo thứ tự vượt qua Dĩnh Thủy, theo đuôi Tuân Diễn mà đi. Tôn Sách được đến Tạ Nghiễm Long tin tức, lại nhìn đến đối diện có kỵ binh cùng hướng mà đi, trong lòng càng thêm chắc chắn phát sinh trọng đại chuyển hướng. chỉ là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lần nữa phái người thông báo Đồng Tập, nhường Đồng Tập mau chóng tìm kiếm thích hợp qua sông địa phương. An bài bộ tốt đến bờ bên kia lập trận, chuẩn bị nghênh chiến chặn đánh Hung Nô kỵ binh. Lính liên lạc còn chưa đi, Đồng Tập liền truyền đến tin tức. Hắn sắp đến phần đồi thành, ngay tại sắp xếp người qua sông lập trận, mắc cầu nổi, mời Tôn Sách mau chóng tiến đến. Tôn Sách đại hỉ, tăng thêm tốc độ, hướng phần đồi vội vã mà đi. Không lâu, bờ bên kia Khứ Ti cũng nhận được tin tức. Tại hạ du cách đó không xa, có bộ tốt tại bờ nước lập trận, chuẩn bị độ nước. Khứ Ti không dám thất lễ, cũng hạ lệnh tăng tốc đi tới, chiếm trước có lợi địa hình. Song phương hơn 3.000 cưỡi, dọc theo dĩnh thủy hai bên bờ bay về phía trước chạy. Bụi mù cuồn cuộn, sông thẳng lên trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?